Điều mà nó nhớ nhất chính là lúc 3 tiếng trống kết thúc giờ thi, nó cầm tấm ảnh lên và mỉm cười. Lũ nhóc thi xong kia chính là làn gió mới. Nó thấy mình cùng anh chị, các bạn đang nắm chặt tay nhau, dang rộng chào đón lũ nhóc đó. Những tràng pháo tay giòn tan chúc mừng, những ánh mắt tràn hy vọng. Mái nhà của chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bất chợt có một nhóc chạy đến ôm chầm lấy nó và nói: "Em cảm ơn chị, nhất định em sẽ gặp lại chị." Có lẽ đây là lời cảm ơn hay nhất, đáng yêu, ngọt ngào nhất mà nó nghe thấy. Chụp chung một bức ảnh với em, rồi hai chị em ôm chầm lấy nhau. Nó luôn tin rằng mình sẽ gặp lại em ấy.